Đế Bá, chương 5602, tiện tay liền vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, đứng ở nơi đó, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, ai sẽ còn cho là Lý Thất Dạ là một cái nhà giàu mới nổi? Ai sẽ cho là Lý Thất Dạ vẻn vẹn sẽ chỉ một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn? Ở thời điểm này, ai dám nói Lý Thất Dạ không phải dựa vào thực lực của mình chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng? Mặc dù nói mọi người y nguyên xem không hiểu Lý Thất Dạ vừa rồi đến tột cùng là thế nào tình huống, nhưng là cái này cũng không ngại Lý Thất Dạ đích đích xác xác là lấy chân thực bản sự chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Có cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi thấp giọng thì thào nói, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hoành tảo vô địch. Ở thời điểm này, có người há miệng muốn nói, nhưng là, còn nói không ra nói tới. Có lẽ, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, lấy truyền thống ý nghĩa cân nhắc, Lý Thất Dạ tựa hồ không giống như là loại tuyệt thế thiên tài kia, cũng không giống là chân chính cường giả vô địch. Dù sao, từ đủ loại tình huống đến xem, Lý Thất Dạ đạo hạnh, tu hành tựa hồ cũng không bằng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử như vậy vững chắc. Thậm chí tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, Lý Thất Dạ tình huống có chút trăng trong nước, hoa trong xương, để cho người ta thấy nhào ngược dòng mê ly, có chút là không dò rõ. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, nếu như nói muốn đi phủ nhận Lý Thất Dạ chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, tựa hồ lại là 10 phần không thích hợp. Thử hỏi một chút, đương kim kiếm châu, chỗ nhẹ bối phận đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, đó là ai đâu? Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hoặc là hư không thánh tử. Nhưng là, hiện tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Kể từ đó, Lý Thất Dạ đây cũng không phải là có thể thay thế Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử sao? Trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như phóng nhãn thiên hạ, thế hệ trước lại có mấy người so với mạnh hơn đấy? Cũng có cổ hủ đại nhân vật nhìn xem lúc này cầm trong tay Hạo Hải Thiên Kiếm Lý Thất Dạ, không khỏi trầm ngâm nói. Lời như vậy, mọi người cũng đều trầm mặc. Tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử thời đại, có bao nhiêu cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ, dám nói chính mình so Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử càng cường đại hơn? Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ không chỉ là có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi, cũng giống vậy có thể khinh thường cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ. Muốn khai chiến, kể từ hôm nay, chỉ sợ Kiếm Châu có thể là lâm vào trong chiến hỏa không ngớt. Nhìn trước mắt một màn này, cũng có vương triều cổ hoàng không khỏi thì thào nói, Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, như vậy Lý Thất Dạ cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ở giữa tất có một trận chiến. Nếu là trận chiến này bộc phát, chỉ sợ không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Bách Binh Sơn, Thiện Kiếm Tông, Mộc Kiếm Thánh Quốc, cái này đến cái khác cường đại đạo quân truyền thừa chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu như vậy cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đều bị cuốn vào trong một trận chiến hỏa liên thiên này, Kiếm Châu chỉ sợ là từ đây không được an bình. Không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả chết thảm tại trong cuộc chiến tranh này. Dù sao, một khi Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cùng Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo Tràng, Mộc Kiếm Thánh Quốc, những quái vật khổng lồ này bộc phát chiến tranh thời điểm, chỉ sợ toàn bộ Kiếm Châu tất cả đại giáo cương quốc đều khó có khả năng chỉ lo thân mình. Chỉ sợ đều sẽ bị dòng lũ của chiến tranh chỗ bắt trói lấy. Cho nên, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả lão tổ cũng không khỏi lo lắng. đối với rất nhiều môn phái truyền thừa tới nói, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý kẹp nhập Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành những quái vật khổng lồ này trong chiến tranh, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới ngập đầu chi họa, có khả năng toàn bộ tông môn hôi phi yên diệt. Nhưng là, thật chiến tranh bộc phát, chiến hỏa lan tràn mà nói, lại có mấy cái tu sĩ cường giả, đại giáo truyền thừa có thể may mắn thoát khỏi đâu. Cầm kiếm tới, lúc này, Già Luân Kiếm Thần một tiếng quát khẽ, trong thanh âm tràn đầy nhiếp nhân tâm hồn thần uy. Bao nhiêu tu sĩ cường giả nghe được dạng này âm thanh quát khẽ, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Già Luân Kiếm Thần trung quy là Già Luân Kiếm Thần. Hắn một tiếng quát khẽ, chính là nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta không khỏi vì đó e ngại. Lúc này Già Luân Kiếm Thần sắc mặt là hết sức khó coi. Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, mà hắn làm Hải Đế Kiếm Quốc cường đại nhất lão tổ một trong, lại cứu không được Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, tại dưới tình huống này, đích đích xác xác là để hắn bất lực. Già Luân Kiếm Thần bị Lục Ỷ ngăn lại, coi như hắn cuồng nộ xuất thủ, nổi điên đồng dạng tốt liều mạng, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng chém giết Lục Ỷ, cho nên hắn muốn cứu bên dưới tốt Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử lại nói nghe thì dễ, nhìn thấy một màn này, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nàng năm đó lựa chọn, hôm nay rốt cục có kết quả. Có thể nói, ngày xưa lựa chọn, đích thật là kiếm không dễ. Một thanh kiếm, có cái gì tốt ồn ào kêu to. Đối với tức giận Già Luân Kiếm Thần, Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng thôi. Nếu không giao về thiên kiếm, Hải Đế Kiếm Quốc thề không ngớt vậy. Lúc này Già Luân Kiếm Thần hai mắt chớp động lên đáng sợ hàn quang. Không hề nghi ngờ, lúc này Lý Thất Dạ không giao ra Hạo Hải Thiên Kiếm, hắn cũng giống vậy sẽ nhào tới tìm Lý Thất Dạ liều mạng. Lúc này Già Luân Kiếm Thần hai mắt chớp động lên hàn quang, để rất nhiều tu sĩ cường giả không rét mà run, dùng mình, run rẩy một chút. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Mọi người cũng đều biết, Già Luân Kiếm Thần câu nói cũng không phải là đe dọa chi từ. Hạo Hải Thiên Kiếm, đối với Hải Đế Kiếm Quốc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Quá trọng yếu, nó chính là Hải Đế Kiếm Quốc Thủy Tổ Hải Kiếm Đạo Quân lưu lại xuống vô địch Thiên Kiếm. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc có không phải tầm thường ý nghĩa. Tại trình độ nào đó mà nói, Hạo Hải Thiên Kiếm đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, chính là như là đằng đồ đồng dạng. Chính là Hải Đế Kiếm Quốc một đời lại một đời đệ tử trụ cột tinh thần. Nếu như nói, Hạo Hải Thiên Kiếm thật bị Lý Thất Dạ cướp đi, Hải Đế Kiếm Quốc thật bị mất Hạo Hải Thiên Kiếm. Như vậy, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đó là đả kích chí mạng. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc ngàn ngàn vạn vạn đệ tử sĩ khí, có 10 phần nghiêm trọng đả kích. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, vì đoạt lại Hạo Hải Thiên Kiếm, bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào. So sánh với Hạo Hải Thiên Kiếm đến, thậm chí có thể nói Đạm Hải Kiếm Hoàng chết thảm đều lộ ra chẳng phải trọng yếu. Dù sao, Hạo Hải Thiên Kiếm là duy nhất, mà giống Đạm Hải Kiếm Hoàng dạng này kiệt xuất hoàng đế, thiên tài, Hải Đế Kiếm Quốc y nguyên có thể bồi dưỡng. Ai, một thanh kiếm liền đem ngươi gấp thành cái bộ dáng này. Hay là thiên hạ đệ nhất đại giáo phong phạm sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tốt à, trả lại ngươi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dù sao, Hạo Hải Thiên Kiếm, chính là tuyệt thế vô song, chín đại thiên kiếm một trong. Có thể nói, như vậy thiên kiếm là không thể thay thế. Bất kỳ người nào có được, đều khó có khả năng lại rơi tay. Chớ nói chi là còn cho Hải Đế Kiếm Quốc. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay Hạo Hải Thiên Kiếm ném một cái mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi Hạo Hải Thiên Kiếm ném một cái mà ra thời điểm, thiên kiếm quang mang không gì sánh được sáng chói. Tựa hồ cả thanh thiên kiếm trong nháy mắt bạo phát cường đại nhất kiếm diễm đồng dạng. Trùng kích thiên địa, càn khôn nhất trịch, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người nghĩ đến dạng này một cái từ ngữ. Một kiếm này ném ra trong nháy mắt. Thiên địa thất sắc, tựa hồ giữa thiên địa tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên một kiếm này. Ném một cái định càn khôn. Một kiếm này ném ra. Tất cả mọi người nghĩ đến dạng này một cái từ ngữ để hình dung trước mắt một màn này. Một kiếm ném ra, băng thiên địa, hủy nhật nguyệt. Một kiếm này ném ra, có thể trong nháy mắt băng diệt đại giáo cương quốc. 10 phần khủng bố, chính là muốn đưa tay nhận Hạo Hải thiên kiếm giả luân kiếm thần. Hắn thấy một lần một kiếm này ném ra uy lực kinh khủng như thế. Hắn cũng đã biến sắc, lập tức thu hồi đại thủ. Không dám đón đỡ ném một cái này mà ra Hạo Hải thiên kiếm. Bằng không mà nói, hắn sẽ trong nháy mắt bị ném một cái này mà ra thiên kiếm chỗ đinh giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạo Hải thiên kiếm ném một cái mà ra. Lay động đất trời, vỡ nát không gian. Ở thời điểm này, Hạo Hải thiên kiếm ném đến thời điểm. Keng, keng, keng, kiếm minh bên tai không dứt. Hạo Sâm La kiếm trận cũng lập tức nhận uy hiếp. Ngàn vạn kiếm trong nháy mắt diễn truyền. Lũy thành ngàn vạn trượng dày kiếm tường. Toàn bộ kiếm tường giống như đại dương mênh mông đồng dạng. Vắt ngang hết thảy. Cùng lúc đó, nghe được tường hát không ngừng bên tai. Kim quang trùng thiên, tràn ngập khắp cả trong đại dương mênh mông. Chỉ gặp kim cương tường ở thời điểm này cũng bạo phát ra kinh người không gì sánh được uy lực. Chỉ gặp từng tôn vô thượng màu vàng thần ảnh hiển hiện. Mỗi một vị màu vàng thần ảnh đều vì kim cương tường gia trì ảo diệu vô song phù văn. Một lần lại một lần chúc cố cả tòa kim cương tường. Tại uy lực như vậy phía dưới, Hạo Sâm La kiếm trận, kim cương tường trước sau xây lên vô cùng kiên cố phòng ngự. Đáng sợ như vậy phòng ngự, tựa hồ đang trận bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều là không cách nào dung chuyển. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, sơn diêu lay động, tại tiếng vang này phía dưới, Hạo Sâm La kiếm trận bị oanh một cái mà nát, ngàn vạn thần kiếm trong nháy mắt vỡ thành ức vạn mảnh vỡ. Hạo Sâm La kiếm trận không thể ngăn trở Hạo Hải thiên kiếm ném một cái định khôn can. Hạo Hải thiên kiếm tiến nhanh mà vào, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Quản chi kim cương tường danh xưng là kim cương bất hoại. Nhưng là, y nguyên ngăn không được Hạo Hải thiên kiếm ném một cái định khôn can. Tại một kích nặng nề phía dưới, toàn bộ kim cương tường trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ kim cương tường trong nháy mắt sụp đổ. Vô số mảnh vỡ tung tóe bay ra ngoài. Ném một cái định càn khôn. Ném một cái phía dưới. Liền phá Hạo Sâm La kiếm trận. Kim cương tường. Một màn này, là bực nào rung động, là bực nào uy hiếp lòng người, để cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Hít một hơi lãnh khí, bất luận kẻ nào đều cho rằng, Hạo Hải thiên kiếm dạng này ném một cái định càn khôn. Có thể ném một cái phía dưới, liền hủy diệt một cái đại giáo cương quốc truyền thừa. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hạo Hải thiên kiếm bị ném hướng về phía vùng biển này chỗ sâu. Tại Hạo Hải thiên kiếm trùng kích uy lực phía dưới, cuốn lên kinh đào hải lãng. Tại cuối cùng, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tựa hồ Hạo Hải thiên kiếm đánh tới thế gian dày nhất phòng ngự phía trên. Tại dưới một kích dạng này, tựa hồ toàn bộ đại dương mênh mông đều bị lật tung. Cách chương